Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Thái Sơ Di Chỉ. Ong ong ong, không trung bên trong, thánh cảnh hiển hóa, vô tận uy áp tràn ngập bốn phương, khiến cho người biến sắc. Nhưng mà vào lúc này, Đại Bạch Cẩu không biết là từ chỗ nào chui ra, xuất hiện đến Ninh Vân trước người. Người không phải đối với cái này không có hứng thú sao? Ninh Vân liếc mắt nó liếc mắt, nhưng mà Đại Bạch Cẩu vẫn không để ý tới, mà là một mặt ngưng trọng bộ dáng nhìn không chung, nói, không thích hợp, cái gì không đúng? Ninh Vân sửng sốt, không hiểu hỏi, cỗ khí tức này có chút dị thường. Còn chưa chờ Đại Bạch Cẩu lời nói tan mất, bỗng nhiên, cái kia không trung bên trong, vừa mới nổi lên to lớn đồ ảnh, chính là phát sinh biến cố, như là mặt kính, đột nhiên nứt toác ra. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều là trên mặt giật mình, có thể cảm nhận được, cái kia cỗ tràn ngập tại toàn trường uy áp trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Tạch tạch tạch két. Hư không diện tích lớn sụp đổ, cái kia vừa mới hiển hóa ra ngoài không đến bao lâu đồ ảnh, giờ phút này hoàn toàn tiêu tán xuống. Trong trời cao, có một cái hình tròn thâm uyên miệng lớn nổi lên, nó sâu không thấy đáy, trong đó một mảnh đen kịt, đưa ra một loại mục nát cùng tang thương đáng sợ khí tức, nhưng người nội tâm không khỏi thấy âm thầm sợ hãi. Bạch, bỗng nhiên một vệt cầu vồng đến cái kia trong vực sâu bắn ra, như là thiên thạch trượt xuống, chớp mắt liền rơi xuống tại Ngộ Đạo Sơn đỉnh nơi nào đó. Ầm ầm, đại địa lắc lư, kịch liệt trình độ như diệt thế, làm bụi mù tan hết lúc, tất cả mọi người là có thể phát hiện, tại cái kia cầu vồng đập xuống chỗ, nổi lên một cái hố sâu to lớn, một loại chày khói bốc lên, mang có bất hủ khí tức. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bị kinh trụ. Biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, cho tới bây giờ bọn hắn cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không bao lâu, có gan lớn người nhảy vào cái kia trong hố sâu, rất nhanh chính là truyền ra tin tức. Đây là một khối tàn phiến, tài liệu cùng nguyên liệu không rõ, hơn phân nửa không phải ta Thiên Vũ đồ vật. Mảnh vỡ này bên trên lại ẩn chứa có nhiều lần đạo chi chân nghĩa, như đế uy phát ra, tuyệt vật phi phàm. Có người lên tiếng như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc. Một viên tàn phiến hư hư thực thực từ thiên ngoại tới, từ phía trên chỗ phát ra khí tức, không khó cảm thụ được ra, mảnh vỡ này đã từng hẳn là một cái nào đó đế binh bên trên một bộ phận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Vân cau mày, tầm mắt nhìn về phía Đại Bạch Cẩu. Đối phương nếu trước kia liền nhìn ra dị thường, nhiều như vậy nửa hẳn là biết xảy ra chuyện gì. Cái đó là, Đại Bạch Cẩu tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vùng trời nổi lên hình tròn miệng lớn. Tiếp tục nói, Thái Sơ chiến trường. Cái gì là Thái Sơ chiến trường? Ninh Vân không hiểu. Năm đó Thánh Ma đại chiến lúc lưu lại một chỗ di chỉ một trong. Đại Bạch Cẩu nói lời kinh người, nó làm cho bốn phía tất cả mọi người ngồi không yên. Đặc biệt là ở đây một chút cao thủ đời trước, đến từ các đại thánh địa cùng cổ thế gia, bọn hắn biết được một chút tân bí, bây giờ toàn cũng nhịn không được động dung. Thái Sơ chiến trường, Thánh Ma ngã xuống chỗ, trong đó hẳn là táng có vô cùng chí bảo, bất luận một cái nào, đều là có thể so với nhân tộc đế binh tồn tại. Khó trách này miếng tàn phiến nguyên liệu không rõ, nó không thuộc về Thiên Vũ, vậy mà thật sự là thiên ngoại tới vật. Rất nhiều người kinh hãi, nhưng cùng này cùng so sánh, mọi người càng nhiều thì là không hiểu. Đối với thời cổ Thánh Ma đại chiến, hết sức rõ ràng bọn hắn này là lần đầu tiên nghe nói. Tất nhiên là cái kia vùng trời kết giới sập. Bằng không, Thái Sơ Di chỉ không có khả năng xuất hiện ở đây. Đại Bạch Cẩu nhíu mày. sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra. Vù, mà cùng lúc đó, có một ít thần hồng theo viễn không lướt đến. Phần lớn là thế hệ trước cao thủ. Giờ phút này đều bị kinh ra. Bọn hắn đi tới cái kia thâm uyên miệng lớn phía trước. Trong con ngươi tinh mang lập lòe, do dự một chút về sau, đúng là có hướng thẳng đến cái kia trong vực sâu lao đi. Tiểu tử, cơ duyên tới, thái sơ di chỉ hiện thế, trong đó mai táng có vô cùng chí bảo, bất luận một cái nào đều không thể so với đế binh kém. Đại bạch cẩu lè lưỡi nói ra, đã như vậy, ngươi vì sao không đi vào tìm? Ninh Vân nhíu mày nhìn xem nó, hết sức rõ ràng, như thật có chuyện tốt như vậy, dùng chó chết này tính cách, chỉ sợ sớm đã cái thứ nhất xông đi lên đi. Thái sơ di chỉ, cho đến ngày nay, không gian giới bích quá mức yếu kém, không phải ai đều có thể đủ đi vào, ít nhất, thánh cảnh cường giả khí tức chính là nó không thể thừa nhận. Như cưỡng ép tiến vào, chỉ có thể sẽ để cho nó phát sinh sụp đổ. Đại bạch cẩu nói ra, giữa lúc trò chuyện, càng ngày càng nhiều tu giả cũng nhịn không được, liên tục là hướng phía cái kia thâm uyên miệng lớn bay vào đi vào. Cùng nguy hiểm không biết cùng so sánh, rõ ràng cơ duyên càng thêm nhường đến bọn hắn tâm động. Tiểu tử ngươi nếu là không đi nữa, chỗ tốt đã có thể toàn để cho người khác cho moi đi. Đại bạch cẩu thúc giục nói, vậy thì tốt, ngươi chiếu khán tiểu minh nguyệt. Ninh Vân cuối cùng gật đầu, cũng là không do dự nữa. Hắn nhún người nhảy lên, chớp mắt liền cũng là lướt vào trong vực sâu. Ngắn ngủi hai ngày thời gian không đến, lương thành bên trong chuyện xảy ra, đã là truyền khắp toàn bộ thiên vũ. Bốn vực tu giả tề động, dồn dập chạy đến, càng có đại phái kích hoạt lên vực môn. Đem hàng trăm hàng ngàn đệ tử truyền đưa tới, muốn cùng nhau tiến vào cái kia mảnh di chỉ thăm dò. Tuyệt thế thánh chủ cũng là liên tục xuất hiện, thánh cảnh cường giả không vào trong đó. Như vậy bọn hắn này chút chảm đạo cảnh vương giả, đem không ai có thể ngăn cản. Bắc hoang yêu tộc, nam hoang từ gia, đông hoang vương gia, giao trì, hỗn nguyên thánh địa, long tộc các loại. Trong thiên hạ này hết thảy bá chủ cấp thế lực, bây giờ không trình diện, đưa một nhóm lại một nhóm tuổi trẻ thiên tài tiến vào bên trong. Mà âm thầm, càng có gần đây xuất thế cổ thánh hiền ẩn núp ở đây. Tuy nói bọn hắn vô phương tiến vào cái kia di chỉ bên trong, nhưng con em nhà mình như dò chí bảo trở về, khó tránh khỏi sẽ bị có ý người cho để mắt tới. Vì phòng ngừa phát sinh cướp đoạt sự kiện, bọn hắn không thể không đến nơi này trông coi. Mà cùng lúc đó, Ninh Vân một thân một mình hành tẩu tại một mảnh hoang vu đại địa phía trên. Nơi này cỏ cây không sinh, cát đất bay lên, đã là nhiều năm không có bóng người. Hắn tiến vào này mảnh di chỉ đã có hai ngày thời gian. Trong không khí tràn ngập một loại tang thương cùng mục nát. Nơi này ngoại trừ hoang vu bên ngoài liền lại không vật khác. Hai ngày thời gian xuống tới, tiến vào nơi này người càng ngày càng nhiều. Nhưng đại bạch cẩu nói thánh ma chí binh, cho tới bây giờ, Ninh Vân cũng không có phát hiện chút nào manh mối. Chỗ này di chỉ vượt quá tưởng tượng to lớn. Hai ngày thời gian đến nay, Ninh Vân một đường tiến lên, cho tới bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới, đều không thể thấy mảnh không gian này phần cuối. Nó phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, sẽ một mực như thế hoang vu xuống, như thế tiếp tục đi, đến tột cùng nơi nào mới là phần cuối. Đã đi hai ngày thời gian, chỗ này di tích không khỏi cũng quá lớn chút. Chỉ cần không có mất phương hướng hết thảy còn dễ nói, liền sợ đến lúc đó thật tìm được chí bảo lại tìm không thấy ra miệng. Đó mới là nhường người đau đầu sự tình. Tại Ninh Vân bốn phía, có không ít kết bạn tu giả cũng là cùng hắn hướng cùng một cái phương hướng tiến lên. Lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu giả từ bên ngoài đi vào nơi này. Cho tới bây giờ,